Chương 665, bút, tới giờ uống thuốc rồi 20. Mắt thấy, liền muốn tới gần tháng 12 châu Phi chuyến đi. Đi xa nhà, đến chính mình không quen thuộc địa bàn, có khả năng mang người không nhiều, hơn nữa sự tình không có khả năng toàn bộ trưởng khống tại trong tay mình. Cứ việc làm tốt cẩn thận bố trí, Vinh Dã vẫn là không yên lòng, thích ở trong lòng làm tốt xấu nhất tính toán cho nên mỗi một lần đi xa nhà, Vinh Dã đều đặc biệt dán Vinh Yên. Càng là tới gần đi ra ngoài ngày, lại càng là thích về lao chạch. Mỗi ngày một lần, Vinh Yên mờ mờ tờ mỉm cười. GVG hơn nữa nhiều lần đều là trở về cùng Vinh Yên ăn cơm, mang theo chút bữa tối cuối cùng ý nghĩ. Vinh Dã trong ánh mắt, thường xuyên sẽ tại lúc lơ đãng, bộc lộ một chút bệnh trạng không tha, thật giống như lo lắng cho mình tiếp theo sẽ xảy ra chuyện, vì thế tại rời đi trước liều mạng nhìn nhiều hai mắt. Lưu luyến, quyến luyến, lại dẫn lòng người kinh hãi cố chấp. Nhưng hắn lại không biết, ở loại này ánh mắt nhìn chăm chú Vinh Yên trong lòng có nhiều khủng hoảng. Nàng kể từ khi biết Vinh Dã bí mật sau, tựa như chỉ chấn kinh con thỏ. Thảo mục giai binh, Vinh Dã nhất cử nhất động, đều có thể đem nàng sợ tới mức không được. Càng không nói đến là loại này càng ngày càng rõ ràng ánh mắt. Nàng không biết Vinh Dã muốn ra ngoài nói chuyện hợp tác sự tình, cho nên cũng không biết Vinh Dã tâm tình biến hóa. Nàng chỉ biết là, Vinh Dã gần đoạn thời gian, trong ánh mắt chứa cảm xúc càng ngày càng nhiều. Giống như hơi không chú ý, liền muốn cùng nàng ngả bài dường như. Vinh Yên cảm giác mình chính là chỉ dê đợi làm thịt. Coi như nàng có tâm tưởng chạy ra loại này tình trạng, cũng không biết nên dùng biện pháp gì. Cho nên nàng chỉ có thể lặp lại chiêu cũ ầm ĩ chờ ở lao trạch trong nhàm chán, muốn đi ra ngoài muốn đi kết giao bằng hữu nàng đối Vinh Dã đáp ứng yêu cầu của nàng, hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Nàng liền chỉ muốn đi theo lần trước đồng dạng, lấy cớ hồ nháo, phát giận, sau đó thân thể gánh không được, dọa một cái Vinh Dã. Khiến hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, không dám lại đây, cho nàng một đoạn thời gian thở dốc cơ hội. Quả nhiên, Vinh Yên vừa nhắc tới muốn tự do, muốn đi ra ngoài kết giao bằng hữu, muốn học đại học. Vinh Dã sắc mặt liền trở nên thật không đẹp mắt. Cái này quả nhiên là Vinh Dã vậy ngược. Dù sao hắn tiểu cô nương nếu là nuôi ở nhà, vậy thì vĩnh viễn là một mình hắn thế giới bên ngoài như vậy đen tối, đơn thuần yên nhi, nếu là tiếp xúc được bên ngoài những kia dơ bẩn sự tình, sẽ nhận đến thương tổn, bị làm hư. Hắn tận sức với muốn bảo vệ nàng đơn thuần tùy ý, nàng như thế nào liền không hiểu đâu yên nhi, thế giới bên ngoài, không có ngươi tưởng tượng như vậy tốt. Vinh Dã lạnh giọng khuyên nhủ. Vinh Yên cố ý cùng hắn làm trái lại. Tốt không tốt, cũng cần chính ta đi tiếp xúc nha. Ca ca, chỉ có ta tiếp xúc sau, mới có thể phán đoán tốt cùng không tốt. Ngươi không thể dùng tiêu chuẩn của ngươi, cưỡng ép gắn ở trên đầu ta. Ngươi thân thể yếu đuối, rời đi lao chạch, nếu là phát sinh chuyện gì, ngươi nhường ca ca làm sao bây giờ ta không có yêu đến, vừa ra khỏi cửa liền sẽ chết tình cảnh trước trẻ người non dạ thời điểm. Nàng cho rằng đem nàng nhốt tại lao chạch trong, thật là đối nàng bảo hộ. Nhưng nàng hiện tại hiểu chuyện nàng biết đây không phải là bảo hộ một người, căn bản không phải vì nàng tạo ra một cái chân không hoàn cảnh, mà là nắm tay nàng, mang nàng tới kiến thức tất cả thiện ác thị phi. Nhưng nàng có năng lực, một người cũng có thể hảo hảo qua. Bởi vì thế sự vô thường, rất lâu, mọi người cũng không thể cùng chính mình người trọng yếu nhất, đi đến cuối cùng. Vì thế liền tay cầm tay, giao nàng thích ứng một người sinh hoạt. Vinh Dã thực hiện. Căn bản không phải bảo hộ. Hắn chính là đơn thuần ích kỷ Vinh Yên đã sớm liền nhìn thấu. Nhưng là không thể phủ nhận, ngươi tùy tiện đi ra cửa, sẽ gia tăng thật lớn gặp chuyện không may tỷ lệ. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi gặp chuyện không may, ca ca làm sao bây giờ Vinh Yên, có ai không phải đi ra ngoài, liền sẽ gia tăng thật lớn gặp chuyện không may tỷ lệ. Lời này thật đúng là đáng cười đến cực điểm, rõ ràng nàng ngay từ đầu không có ý định, có thể thuyết phục Vinh Dã. Rõ ràng chỉ là vì chọc giận hắn mà thôi. Kết quả cuối cùng bị chọc giận, là chính nàng. Vinh Yên nhớ bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, trái tim đột nhiên thẳng nhảy. Nghiễm nhiên chính là vốn sinh ra đã kém cỏi, sắp phát bệnh trạng Vinh Dã vội vàng gọi tới thầy thuốc. Trải qua một phen luống cuống tay chân sau, Vinh Yên tình huống mới ổn định lại. Vinh Dã biết mình hôm nay, lại chọc tiểu cô nương sinh khí, vì thế tại hỏi thầy thuốc, xác định Vinh Yên không có trở ngại sau. Đã tự giác rời đi. Vinh Yên thở ra một hơi. Thành công. Kế tiếp ít nhất 10 ngày trong vòng nửa tháng, sẽ không lại đến A biện pháp như thế, dùng một lần hai lần vẫn được. Lại dùng vài lần, Vinh Dã thông minh như vậy người, nhất định có thể cảm thấy được manh mối. Nàng căn bản không nghĩ xưng hô Vinh Dã vì ca ca, hắn đối với nàng mà nói, so người xa lạ muốn càng nhiều vài phần ghê tởm. Về sau, nàng còn có thể sử dụng biện pháp gì đâu mà Vinh Dã rời đi lao trách sau. Vì giảm bớt tâm tình, lại mở ra Khương Lý động thái. Vài ngày nay xuống dưới, Khương Lý như vậy dễ thân người, đã bắt đầu cùng hắn trên mạng nói chuyện thiếm. Vinh tiên sinh, gần nhất đang làm gì nha, có phải hay không bể bộn nhiều việc nha ai, gần nhất trong nhà ta trưởng bối, vẫn đang ép ta hảo hảo học tập. Ta nếu là có Vinh tiên sinh như vậy đầu óc liền tốt rồi. Nhưng là giống Vinh tiên sinh như vậy thông minh, trở thành thương nghiệp kỳ tài, khả năng cũng không quá hảo, dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhìn Vinh tiên sinh như thế bận bịu liền biết, bình thường rảnh rỗi thời gian khẳng định rất ít. Khương Lý mỗi ngày đều có liên tục không ngừng tin tức phát lại đây. Vinh Dã chỉ là ngẫu nhiên về vài lần. Nhưng tiểu cô nương này cũng trước giờ không cảm thấy xấu hổ qua. Vinh Dã không hồi phục nàng, nàng chỉ có một người lẩm bẩm. Là, gần nhất có điểm bận bịu. Vinh Dã ngồi trên xe trả lời. Kia Vinh tiên sinh phải thật tốt chiếu cô thân thể a, thân thể tốt mới có thể kiếm nhiều hơn mò nì nha. Vinh Dã nhìn chằm chằm Khương Lý dùng đến làm ạ và tạ ảnh chụp, nhìn một chút, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Vừa rồi không thoải mái tâm tình, tốt lên không ít. Cũng cảm giác là Yên Nhi đang an ủi quan tâm chính mình đồng dạng. Vinh Dã, tốt, cảm ơn nhắc nhở. Khương Lý, ai nha, Vinh tiên sinh, chúng ta cũng đã nhận thức lâu như vậy, tính bằng hữu. Ngươi nói chuyện như thế nào còn khách khí như vậy nha, ta là phát ra từ nội tâm từ trong ra ngoài sùng bái Vinh tiên sinh, cho nên quan tâm thân thể của ngươi được không, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ nha. Ở loại này dễ thân dưới, Vinh Dã đều cảm giác mình tựa hồ quá quy củ chút. Vinh Dã, Giang tiểu thư nói là. Khương Lý, hô cái gì Giang tiểu thư nha, ta tổ y ta cờ còn trẻ thanh xuân mỹ thiếu nữ, đột nhiên liền bị cái này xưng hô gọi ra đi, kêu ta tiểu Lý ngư đi. Bên cạnh ta người, đều là xương hô như vậy ta. Khương Lý, ai, nói đến cá, đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Khương Lý, Vinh tiên sinh, ngươi đừng xem ta cùng cá là thân thích, nhưng ta đáng yêu ăn cá. Khương Lý, nếu là lúc này, trước mặt có thể bày một chậu cá nướng, trên bàn thả một tá bia. Thuận tiện còn có vài bản đồ nhắm, vậy thì lại vui vẻ bất quá. Khương Lý tin tức liên tiếp phát lại đây, đem chính mình hoạt bát có khói lửa khí một mặt. Bày ra được vô cùng nhỏ nhuyễn. Cái gì lời nói đều cho Vinh Dã, phát một chút cũng không câu thúc.